Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 469, Akatsuki xuất kích. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Hyuga Kagami bên này vừa mới một quyền đập Satori rớt xuống mặt đất. Sunade liền tức giận nhảy lên thật cao. Một quyền hung hăng đập xuống mặt đất. Oanh, lại là một tiếng nổ đột ngột vang lên bên tai mọi người. Bị Sunade đang phẫn nộ chính diện đánh trúng. Cái đầu khổng lồ của Satori, dầm, một cái, liền bị quái lực quyền hung hăng nện vào trong đất. Toàn bộ mặt đất cũng theo đó vỡ vụn từng khúc, một mực kéo dài ra xa mấy trăm mét. Jiraiya cùng Gamabunta cách đó không xa cũng bởi vì mặt đất vỡ vụn. Mà lảo đảo một cái, xém chút té ngã trên đất. Hyuga Kagami giữa không trung thấy cảnh này. Khóe mắt không tự giác nhảy lên, thầm nghĩ, nếu ta bị một quyền này đánh trúng, có thể hay không trực tiếp chết luôn. Uy lực quái lực quyền của Sunade trong trạng thái nổi giận quả thật làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Cái đầu to của Satori trực tiếp bị một quyền đánh chìm vào trong đất. Nửa ngày cũng không động tĩnh, Jiraiya nuốt nước bọt một cái. À, nó sẽ không trực tiếp bị đánh chết chứ. Sunade sắn ống tay áo, nắm chặt nắm đấm, nhẹ gắt một cái, hừ, hẳn là không cùi bắp như thế đâu. Fukasaku tiên nhân trên vai Jiraiya thoáng cảm giác một cái, chợt một mặt nghiêm túc nhắc nhở, nó còn chưa có chết, các ngươi tuyệt đối không nên buông lỏng cảnh giác. Lúc này, Mui từng bước đi tới về phía Satori, trong miệng tự lẩm bẩm, cha đã phạm phải sai lầm, cha muốn tự tay vãn hồi. Muku, cha sẽ đi với con trên đường xuống Hoàng Tuyền. Rất nhanh, hắn đứng trước thân thể xấu xí của Satori, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve móng vuốt khổng lồ dữ tợn của Satori. Vù, trong sát na tiếp xúc, mùi tựa như chạm vào dòng điện, bỗng nhiên thu tay về. Ngay một khắc vừa rồi hắn chạm vào thân thể Satori, vô số cảm xúc âm u tà ác tràn vào thân thể hắn. Làm hắn cảm thấy như lâm vào địa ngục vô biên, nguyên lai con vẫn một mực chịu loại tra tấn, là cha sai rồi, là cha sai rồi, chỉ là thoáng đụng vào, liền đã cảm thấy không cách nào chịu đựng nổi. Mùi rốt cục cảm nhận được tao ngộ Muku phải chịu trong chiếc hộp phúc hạn, trên mặt không khỏi chảy xuống hai dòng nước mắt, cha sẽ giải thoát cho con. Nói xong, mùi chậm rãi giơ lên hai tay. Bắt đầu kết ấn, cấm, Mui hoàn thành kết ấn, dừng dừng khẽ quát một tiếng. Theo việc Mui phát động, hào hỏa thiên ngục, thuật thức trói buộc Satori lập tức nổi lên từng đạo hồng quang. Ngay sau đó, từng đạo hồng quang này bắt đầu cháy rừng rực từ trong ra ngoài. Chỉ là một sát na, Satori hình thể khổng lồ liền bị ánh lửa trùng thiên triệt để thôn phệ. Ánh lửa này xông thẳng chân trời. Dưới bầu trời đêm thâm trầm, đem toàn bộ thôn chiếu rọi thành một mảnh đỏ bừng. A a a, tiếng kêu rên của Satori cũng rất nhanh vang dội toàn bộ thôn. Nó không ngừng quay cuồng trên đất dãy sủa, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi. Hào hỏa thiên ngục, trói buộc, hào hỏa thiên ngục, tựa hồ chính là chế ra để khống chế nó. Con quái vật vừa rồi kiêu hoành không ai bì nổi giờ như rớt vào địa ngục. Trên một ngọn núi cao cự ly cách Konoha khá xa, một nhóm ninja mặc trang phục hồng vân, hoặc đứng hoặc ngồi xổm, xếp thành một hàng, nhìn về Konoha đang bốc lên ánh lửa trùng thiên. Những người này chính là các thành viên Akatsuki ngang dọc giới ninja. Người cầm đầu là Hiruko toàn thân quấn đầy băng vải. Hắn hai tay tự nhiên rủ xuống, lẳng lặng đứng trên vách đá, thần sắc bình thản. Phảng phất chỉ là một cái lữ nhân thưởng thức cảnh đêm. Bên cạnh Hiruko là Sasori giấu trong phi lưu hổ, cùng Kakuzu đang hai tay ôm ngực. Xa một chút, là Uchiha Shinichi vẻ mặt tàn mạn đang ngồi xổm ở trên đất. Bốn người, tiểu đội sương mù, Biwa Juzo, Hoshigaki Kisame, Hasu, Ryu thì đứng càng xa hơn một chút hơn. Nghe tiếng kêu rên của Satori từ xa truyền đến, Hiruko có chút tiếc nuối nói ra, đã đến cực hạn sao? Satori ngữ khi băng lãnh nói, cái quái vật kia còn mạnh hơn không ít so với dự đoán của ta. Chúng ta hẳn là nên phối hợp cùng nó tiến công. Hiruko cười cười, không quan hệ, bất quá chỉ là món khai vị mà thôi. Cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch chúng ta. Bất luận bọn họ phản kháng thế nào, Konoha cũng sẽ diệt vong trong tối nay. Shinichi nhếch miệng, lúc này, Conan từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên sườn núi. Hiruko hỏi, có thể hành động chưa? Conan nhẹ gật đầu, đem chiếc hộp phúc hạn thu về, cái hòm đó về sau có lẽ cần dùng đến. Mặt khác, tốt nhất là có thể bắt sống cái thành viên tổ chức Kami kia. Nagato muốn tự mình khảo vấn hắn. Hiruko đáp, không có vấn đề. Conan nhìn qua Hiruko, tăng mạnh ngữ khí, cẩn thận tổ chức Kami. Hiruko cười cười, yên tâm đi. Chợt, Hiruko liền búng tay một cái. Ngay sau đó, thông linh thú dung hợp của hắn liền bay đến vách đá. Hiruko hướng về đám người gọi một tiếng. Xuất phát thôi, các thành viên Akatsuki trên vách đá cũng không nói nhảm. Từng tên nhảy đến trên lưng thông linh thú của Hiruko. Trong thôn, Shizune cùng Hyuga linh dìu lẫn nhau. Chậm rãi đi tới bên chiến trường. Hai người bọn họ nhìn qua Satori đang kêu rên trong biển lửa. Cảm khái nói, cuối cùng cũng kết thúc. Hyuga Kagami lúc này rơi xuống bên người hai người bọn họ. Nói ra, kết thúc, hừ, chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Shizune có chút cảnh giác nhìn qua Hyuga Kagami. Mặc dù trước mắt vị thành viên tổ chức Kami này vẫn một mực đang trợ giúp thôn đối phó cái quái vật Satori kia. Nhưng tổ chức Kami chung quy vẫn là tổ chức thần bí giống Akatsuki. Cho nên Shizune cảnh giác cực nặng đối với Hyuga Kagami đang mặc trang phục tổ chức Kami. Linh cũng giống Shizune, cũng một mặt đề phòng. Nhưng nhớ tới chuyện vừa rồi, vẫn là cảm kích nói ra. Trước đó thực sự là nhờ có ngài rồi. Hyuga Kagami thể hiện ra thực lực cường hãn khiến Hyuga Linh không tự giác dùng kính ngữ. Ngài, để gọi, ra vẻ tùy ý lườm Hyuga Linh một cái. Hyuga Kagami thúc giục nói, kế tiếp chỉ sợ còn có đại chiến còn thảm liệt hơn. Các ngươi cũng không cần ở nơi này vướng tay vướng chân. Nhanh đi tị nạn đi. Shizune nói, chúng ta là ninja Konoha. Thủ hộ Konoha là chức trách của chúng ta. Chấm, Hyuga Linh cũng nhẹ gật đầu theo. Sunet liếc mắt nhìn tới. Nàng có chút ngoài ý muốn cái thành viên tổ chức Kami thực lực cường hãn trước mắt. Vì cái gì lại hảo tâm nhắc nhở đệ tử của mình? Bất quá nàng cũng biết rõ đối phương nhắc nhở là đúng. Lúc này cái quái vật Satori này mặc dù bị chế trụ. Nhưng thành viên Akatsuki một tên cũng chưa lộ diện. Nguy cơ còn xa mới giải quyết xong. Mà bất luận là Shizune hay là Hyuga Linh, thực lực đều không đủ để ứng phó thế cục hiện tại. Cho nên đối với hai người họ, đi thị nạn ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Kết quả là, Sunet đứng xa hô to. Chấm, hai người các ngươi lập tức đi chỗ tránh nạn, nơi đó hiện tại hẳn là chen đầy người bị thương. Các ngươi vừa vặn có thể đi giúp một chút. Có mệnh lệnh của Sunet, Shizune và Linh cũng không khăng khăng nữa. Dìu lấy nhau đi về chỗ tránh nạn. Hyuga Kagami cũng âm thầm thở nhẹ một hơi. Chỉ cần Hyuga Linh ở trên chiến trường, hắn sẽ rất khó tập trung tinh thần. Luôn có cảm giác bó tay bó chân. Có chút thi triển không được lưu loát. Mà cái này lúc giao thủ cùng địch nhân, rõ ràng là tối kỵ. Cách chương.